Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960. Vật hy sinh nam xứng. 4, canh 3, liền ngay cả Tống lão phu nhân. Đang nhìn đến kia cô gái thời điểm, ánh mắt cũng sáng vài phần. Làm cho Diệp Thiều Hoa không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ này nữ sinh là cái thần y? Biểu tiểu thư. Mau vào đi, Tống Thư Vân bà vú mặt mang tươi cười đem Chu Tố Quân tiến cử đi. Khóe mắt dư quang đang nhìn đến đi theo mọi người phía sau Diệp Thiều Hoa sau. Lại lần nữa trở nên lạnh lùng đến cực điểm ni, bà vú. Chu Tố Quân đang ở cùng Tống lão phu nhân nói chuyện. Đang nhìn đến bà vú biểu tình sau. Không khỏi hướng mặt sau vừa thấy. Vừa lúc nhìn đến chạm ở phía sau Diệp Thiều Hoa. Bất quá Chu Tấu Quân cũng không có cùng trong phủ nhân hướng Diệp Thiều Hoa lộ ra hoặc là chán ghét, hoặc là khinh thường biểu tình. Nàng trích hơi chút xẹt qua Diệp Thiều Hoa, liền rời đi ánh mắt, giống nhau Diệp Thiều Hoa là cái dâu ria nhân bình thường. Loại vẻ mặt này Diệp Thiều Hoa gặp quán, trước kia tổ chức lý này cá nhân, bình thường đều là loại này cực kỳ kiêu ngạo tự phụ biểu tình. Chu Tố Quân cùng Tống lão phu nhân còn có Tống lão ra đi vào xem Tống Thư Vân. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đi theo phía sau bọn họ đi vào. Tuy rằng tái không thích Diệp Thiều Hoa, nhưng Diệp Thiều Hoa bây giờ còn là Tống gia cưới hỏi đàng hoàng vợ. Bà vú đám người ở Chu gia nhân diện tiền cũng không hảo ngăn đón Diệp Thiều Hoa. Bà vú phía trước dùng không thể đánh nhiễu Tống Thư Vân lấy cớ không cho Diệp Thiều Hoa đi vào. Trước mắt đi vào người nhiều như vậy, lấy cớ này nhưng thật ra không tốt dùng, mà Diệp Thiều Hoa trở ra, bà vú lại một tấc cũng không rời Diệp Thiều Hoa, nhìn chằm chằm nàng, giống nhau thiếu xem liếc mắt một cái Diệp Thiều Hoa lại làm ra cái gì kích thích người khác chuyện. Tình đến, bị đôi chú ý, Diệp Thiều Hoa cũng không có cảm giác được một chút không được tự nhiên. Đi vào sau, liền cách vài người quan sát Tống Thư Vân trạng thái. Cách gần đối Tống Thư Vân bệnh tình càng thêm hiểu biết. Nàng trong đầu vài loại châm pháp, phủ định vài loại sau, để lại cuối cùng một cái âm dương cửu châm ni trước mắt là tối trọng yếu là đánh một bộ ngân. Châm, sau đó đem Tống Thư Vân thân thể khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn Tống Thư Vân, đại thiếu nãi nãi, xin cho một chút Diệp Thiều Hoa trong đầu suy diễn âm dương cửu châm. Không có chú ý ngoại giới tình huống, nha hoàn cấp trong phòng vài vị chủ nhân bưng trà, không cẩn thận đụng phải Diệp Thiều Hoa một chút, bất quá Diệp Thiều Hoa mặc dù không có phần ra lực chú ý bên ngoài. Thân thể phản ứng trình độ cũng không phải cái, cũng không có té ngã, nha hoàn đúng là tối hôm qua xui khiến Diệp Thiều Hoa rời đi Tống ra cái kia. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa hướng nàng nhìn qua ánh mắt, nàng một chút cũng không thèm để ý. Lão phu nhân nghe được nha hoàn mà nói, mới chú ý tới Diệp Thiều Hoa thế nhưng cũng cùng lại đây. Nháy mắt bản khởi mặt, ngươi cùng lại đây để làm chi? Diệp Thiều Hoa đem nguyên chủ trong tay tiền nhớ lại một lần. Xác nhận đủ tạo ra một phần ngân cho money ta xem hắn của nàng ánh mắt miết hướng Tống Thư. Vâng, đối phương đã muốn hôn mê vài thiên, mấy ngày nay đều không có ăn cơm. Đại phu chỉ làm cho dùng bát súp treo, bát súp có thể duy trì nhân mệnh, nhưng này hắn dinh dưỡng cái gì tự nhiên không có. Tống Thư Vân thoạt nhìn thập phần gầy, bất quá kia khuôn mặt như trước không hiện nửa phần chật vật. Mặc dù là hôn mê, nhếch thần cũng có thể làm cho người ta cảm giác được đối phương khoảng cách cả mà ni đổ không. Quá giống cái người làm ăn, ngươi xem hắn, ta xem ngươi là đến khí hắn đi. Hay là chê chính mình không tai hại tử hắn sao? Tống Thư Vân nương ở hắn còn nhỏ thời điểm liền qua đời. Tống Thư Vân là lão phu nhân một tay mang đại, cảm tình thập phần thâm hậu. Lão phu nhân còn muốn nói cái gì? Nghĩ đến Chu Tố Quân còn ở nơi này. Hít sâu một hơi nhịn xuống. Phân phó bên người đại nha hoàn đưa Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Nói là đưa Diệp Thiều Hoa rời đi. Ai chẳng biết nói là cưỡng chế làm cho Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Toàn bộ phòng ở hạ nhân đều nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa bên này xem. một đám đều hận không thể đem của nàng ra cấp bóc. Chỉ có vị kia biểu tiểu thư xem đều không có xem Diệp Thiều Hoa, mà là thấp giọng hỏi Tống lão gia, cửa hàng chuyện tình thế nào? Tống lão gia lắc lắc đầu, không tốt lắm, có hai cái trưởng quầy đều đi rồi, loạn thành một đoàn, Kim Lăng bên kia lương thực còn không có vận lại đây, hắn này vài năm chơi bời lêu lổng thói quen. Không có việc gì chạy chạy quan phủ nhàn kê monster cửa hàng nhiều chuyện như vậy. Rất nhiều đối thủ đùa loan loan nói nói hắn lập tức liền chui đi vào. Căn bản là không hiểu ra sao. Diệp Thiều Hoa mặt sau mà nói vốn không có nghe xong. Nàng biết nơi này đại bộ phận đều ghét bỏ chính mình. Xác định Tống Thư Vân tình huống hiện tại, còn có hiện tại Tống gia tình cảnh, nàng trở về đi hảo hảo mưu hoa. Tái ngốc ở trong này cũng không có dùng, cho nên cũng không hiểu nha hoàn thúc giục nàng. Nàng trực tiếp nhấc chân ly khai đi ra cửa phòng. Nha hoàn vốn đang nghĩ đến chính mình yếu thúc giục, không nghĩ tới đối phương như vậy thức thời. Tống Thư Vân là Tống gia bảo bối ngật đáp, hắn trụ sân không nhỏ, nhiễu quá hành lang dài đi ra ngoài. Trên đường thời điểm nàng cúi đầu không nói. Hai cái nhìn nàng đi ra ngoài nha hoàn hiện tại căn bản là không có coi nàng là thành đứng đắn chủ. Tử xê monster đều đang chờ khi nào thì lão phu nhân đem nàng đuổi ra đi. Cho nên mang Diệp Thiều Hoa xuất viện môn trên đường. Hai cái nha hoàn nên nói chuyện phiếm, biểu tiểu thư đến đây. Thiếu gia còn có Tống gia khẳng định có cứu, đúng vậy. Ngươi không thấy được hôm nay lão phu nhân còn nở nụ cười. Này vẫn là nhiều như vậy thiên ta lần đầu tiên nhìn đến lão phu nhân cười, nguyên chủ đối Tống gia. Sự tình không quan tâm, Diệp Thiều Hoa trong đầu không có này biểu tiểu thư nửa điểm tin tức. Biểu tiểu thư lợi hại như vậy sao? Nàng giống như vô tình hỏi một câu, vừa mới nói chuyện nha hoàn nghe vậy nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Tò mò quái, ngươi thế nhưng không biết biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư phía trước ở văn nhã học đường thượng quá khóa. Vẫn là hư vô cung đệ tử. Một thân võ công xuất thần nhập hóa. Nàng cùng thiếu gia giống nhau. Theo tiểu chính là thần đồng. Trên giang hồ mọi người cấp nàng mặt mũi. Năm trước nàng sinh nhật liền ngay cả thiên cơ lão nhân đều cấp nàng tặng hạ lễ. Hết chương.